Chương 415, Trung Quyển. Đi ra phòng họp, Lu Ớ liền thủ tại cửa ra vào, hắn đi theo nhanh chân hướng về phía trước Cờ Dít, mở miệng bổ sung nói, vậy hạ, người lùn phương diện đối sắp xếp của chúng ta rất hài lòng, mộ dạ cột trưởng Lao đã chuẩn bị đến Hoàng gia Công nghiệp Học viện đi học tập. Cờ Dít nhẹ gật đầu, đối tộc người lùn gia nhập không có gì đặc biệt cảm giác vui sướng cảm giác. Rốt cuộc những người lùn này gia nhập, đối với hệ lạn hiệu đế quốc này tới nói, kỳ thật tăng cường cũng không tính nhiều ngoại trừ nhiều hơn 100 vạn công nhân, còn không phải thuần thụ công nhân bên ngoài. Những người lùn này kỳ thật cũng chỉ có thể xem như nhân khẩu, ngay cả chân chính nhân lực cũng không bằng. Hiện tại hắn phải nghĩ biện pháp nuôi sống những người lùn này, còn muốn cho những người lùn này tìm ra dáng bát cơm, cuối cùng mới có thể hưởng thụ những người lùn này mang tới cái gọi là nhân khẩu tiền lãi. Mau chóng an bài một chút tri thức ma cầu, giao cho những người lùn này, để bọn hắn có cơ bản năng lực làm việc. Sau đó đem máy kéo, đi tổng máy bay, còn có một bộ phận xe tăng xe bọc thép linh kiện, đều cho bọn hắn, để bọn hắn sản xuất mặt khác, còn có xe lửa đường dây, ô tô linh phối kiện đều đặt ở bờ hẻo vị để mỉ sạc xưởng sắt thép cho bọn hắn cung cấp nguyên liệu kiểm nghiệm người an bài thỏa đáng. Dùng chúng ta thuần thục công nếu như chất lượng không được, liền từ cho người lùn trích cấp an trí tài chính bên trong trụ phạt tiền trụ không có liền để bọn này người lùn xéo đi vừa đi. Cờ Dít nghĩ nghĩ lại. Vừa mở miệng an bài no y hắn cũng không muốn nuôi một đám ăn uống không ký sinh trùng, cho nên phải nhanh một chút đem bọn hắn động viên, để bọn hắn thành thành thật thật đi bờ hẻo vị kiến thiết. Để những người lùn này đi bờ hẻo vị còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bờ hẻo vị đã từng là thánh ma đế quốc thủ đô, cũng là một cái bị hệ lạn hư triệt để phá hủy thành thị. Trên thực tế, hệ lạn hư từ khi nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân về sau, ngoại trừ công kích bờ hẻo vị bên ngoài, còn không có đối với bất kỳ người nào loại tụ cư thành thị, sử dụng vũ khí hạt nhân tiến hành đả kích đâu. Một mặt là bởi vì Cờ Dít căn cứ chủ nghĩa nhân đạo bản thân ước thúc, khống chế lạm dụng đạn hạt nhân xúc động, một phương đỉ hệ nở kha cờ hệ lạn hiệu cao tầng, cu nở dê đánh trong đáy lòng không nguyện ý tái hiện bờ hẻo vị thảm kịch. Bất quá, bờ hẻo vị như trước vẫn là hủy diệt, như là bị xóa bỏ đồng dạng, cơ hồ từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nếu như nói bờ hẻo vì nơi đó may mắn còn sống sót thánh ma đế quốc trụ dân nhóm đối hệ lạn hư không có nộ khí, kia là khẳng định không thực tế. Chỉ bất quá, loại này nộ khí, bị sợ hãi, còn có tuyệt vọng áp chế, trong chốc lát không có bạo phát đi ra thôi. Mặc dù nơi đó hiện tại trùng kiến công việc hết thảy thuận lợi, nhưng Cờ Dít làm một đế quốc hoàng đế, vẫn là quyết định lại cho thành phố này, an chứa một cái bảo hộ biện pháp. Hắn bảo hộ biện pháp liền là đem người lùn nhét vào trong thành phố này, để thánh ma đế quốc các cư dân bản địa, không còn bởi vì cừu hận biến thành bền chắc như thép. Làm lúc đầu cao các loại chủng tộc, người lùn tại nguyên bản cấp tờ hờ tờ ma pháp đế quốc bên trong, là có rất cao giọng vọng. Thánh ma đế quốc đám người chưa hẳn đối hệ lạn hiệu người bảo trì kính sợ, bất quá bọn hắn nhất định sẽ đối người lùn bảo trì trình độ nhất định kính sợ. Chỉ cần bọn hắn nhìn thấy người lùn cu nở dê thành thành thật thật tại hệ lạn hiệu nội sinh sống, kêu báo thủ chi tâm cũng sẽ trở nên càng thêm nhát gan. Cờ Dít muốn chính là thời gian, chỉ cần bờ hẻo vi, hoặc là nói chỉ cần thánh ma địa khu bảo trì ổn định, thời gian liền sẽ hỗ trợ vớt lên hết thảy vết thương. Nơi đó chỉ an một khi ổn định lại, dân tâm nghị an, nơi này liền sẽ không lại từ đại quy mô dung chuyển xuất hiện. Đã tại hệ lạn hư hoàng đế trên bảo tọa ngồi 6 năm Cờ Dít, hiện tại đã rất có đế vương thủ đoạn. Hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa, nắm trong tay đế quốc này, đem đế quốc này kiến thiết thành trên thế giới này cường đại nhất quốc gia. Jessica Hoàng Phi tại đỏ thản địa khu lưu động diễn xuất hết thể thuận lợi, an toàn bộ môn truy hệ N về tin tức là, bên kia hết thể bình thường, không có phát hiện mưu đồ bất chính thế lực. Lù ở đi theo Cờ Dít bên người, thấp giọng thận trọng báo cáo. Jessica Hoàng Phi làm là đế quốc này tối được người tôn kính minh tinh, đi tới chỗ nào đều sẽ nên đón fan hâm mộ điên cuồng truy phủng. Nàng QNZ phát huy trọn vẹn nàng minh tinh thiên phú, tại đế quốc giải trí tập đoàn tỉ mỉ chế tạo dưới, trở thành đế quốc hoàn toàn xứng đáng minh châu. Lần này đi đọ thản, nguyên bản Cờ Dít là phải bồi cùng, hắn cũng nghĩ đi đế quốc Nam Bộ thị sát một chút, tận mắt xem xét đối ác ma tác chiến, càng trực quan tìm hiểu một chút mình ác ma đối thủ. Bất quá bởi vì tinh linh tộc cùng tộc người lùn sự tình, còn có các loại triển khai đến tiếp sau kế hoạch, hắn chỉ có thể lưu tại hệ lạn hư thủ đô Sijit, thậm chí ngay cả vị ẩn đều chỉ có thể 2 ngày mới gặp hắn một lần. Ban đêm an bài một trận yến hội, để tinh linh tộc phạ lẹt còn có người lùn mồ dạ cột cùng một chỗ tham gia, nếu như vua A-I nhân xòe mó lại nguyện ý tham gia, cũng có thể có mặt. Đi tới phòng làm việc của mình cổng, Cờ Dít dừng bước phân phó nói. Hắn nói qua ban đêm muốn mời những phú hào kia ăn cơm, kia lại vừa vặn liên tiếp những này đường xa mà đến cùng một chỗ mời. Hắn thời gian bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều muốn bị hợp lý sử dụng, thậm chí có thể nói nhất định phải cẩn thận sử dụng mới được. Có quan hệ máy tính kỹ thuật các loại vấn đề cờ ơn nở hắn dẫn đầu đoàn đội công quan, vũ trụ kế hoạch toàn cục quy hoạch cũng cần hắn tự mình cầm đao. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Cờ Dít là đế quốc này bên trong có thể nhất người kia, vậy hắn cũng chỉ có thể liều mạng công việc, đến tốt hơn thôi động đế quốc này hướng về phía trước phát triển. Vâng bệ hạ. Lù ở có chút không người, mở miệng đáp trả lời một câu, sau đó liền lui xuống. Cờ Dít đi vào văn phòng, sau đó liền nắm lên mình điện thoại trên bàn làm việc, ngựa khí bình tĩnh phân phó thư ký chỗ nói, nghỉ ngơi hủy bỏ, để cắt tới gặp ta đi thân là ma pháp người bảo vệ cắt, đi vào Cờ Dít văn phòng về sau, quỳ một chân trên đất, túi đầu hành lễ nói, bệ hạ ngài trung thực người hầu cắt hướng ngài gửi lời chào ngô hoàng vạn tuế ngươi có 30 phút, báo cáo đi. Cờ Dít đem một phần có quan hệ dầu hỏa sản lượng gia tăng văn kiện từ trong tầm mắt của mình dịch chuyển khỏi, đặt ở đã đọc qua trong đống văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên nói, đứng lên mà nói cắt lơ đễnh, đứng người lên đồng thời lập tức mở miệng báo cáo, ma pháp bộ đội tại quá khứ trong một tháng, thanh tẩy thánh ma khu vực nội bộ 30 cái cực đoan phản kháng tổ chức, xử trí 55 cái cầm đầu, bất mãn đế quốc thống trị phản loạn ma pháp sư, bắt còn lại 1.172 người. Trong miệng hắn nói xử trí, trên thực tế liền là trực tiếp đánh giết nhân số. Hắn xuất lĩnh ma pháp bảo hộ tổ chức, là quân cận vệ hạ hạt một cái ma pháp sư bộ đội, phụ trách quản lý có quan hệ ma pháp sư phạm tội vấn đề. Làm là chân chính nghệ lạn hiệu đế quốc bóng ma bộ đội một trong, chi này hoàn toàn do hiệu trung nghệ lạn hiệu đế quốc ma pháp sư tạo thành bộ đội, gần nhất trong thời gian 2 năm trưởng thành cấp tốc, hiệu suất làm việc cũng là càng ngày càng cao. Siêu cấp thần khôi lỗi thế nào có bao nhiêu đầu nhập thực chiến rồi Cờ Dít vẫn như cũ là cũng không ngẩng đầu lên, một bên đọc qua văn kiện vừa nói. Chúng ta đã thành công an bài 30 cái siêu cấp thần khôi lỗi, nếu như tất yếu phải vậy, chúng ta còn có thể lập tức bố trí 10 cái, mặc dù trạng thái không đủ ổn định, nhưng là khẩn cấp là đầy đủ. Cắt lập tức mở miệng hồi đáp. Tinh thần phân lưu là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Nhất là tại bị tinh thần phân lưu ma pháp sư trạng thái tinh thần không ổn định tình huống dưới, loại này phân lưu liền nhất là nguy hiểm. Cho nên, các mới có thể nói khẩn cấp là đầy đủ như vậy cái này khôi lỗi một khi khởi động là lúc nào cũng có thể bản thân sụp đổ. Mà sụp đổ đại giới, liền là phân thần lực khống chế khôi lỗi ma pháp sư bản thân, sẽ thụ tới trình độ nhất định trên tinh thần lực phản vệ. Kết quả xấu nhất, liền là ma pháp sư muốn tổn thất tu vi nhất định cảnh giới. Một năm hai năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. 30 không ít. Cờ Dít gãi gãi đầu, rốt cục xem như từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn về phía các, nhìn đến các ngươi những năm này cực kỳ cố gắng, cái thành tích này, ta rất hài lòng. Là bệ hạ cống hiến sức lực, là bệ hạ phân ưu, là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Cắt lập tức túi đầu, một mực cung kính hồi đáp. Hắn bởi vì có gờ gì kỉnh cao cấp ma pháp sư bồi dưỡng, tiến bộ vô cùng to lớn. Tại trước đó không lâu, hắn QNZ đã trở thành một cái chân chính cao cấp ma pháp sư, có được xấp xỉ tại ma đạo sư đồng dạng ma pháp lực lượng. Nhưng là hắn càng mạnh, thì càng phát hiện mình hiệu trung bệ hạ thâm bất khả chắc. Mỗi một lần nhìn thấy mặt trước cái này nắm trong tay toàn bộ đế quốc nam nhân, hắn đều có một loại bị một đôi mắt quan sát áp chế cảm giác. Cái loại cảm giác này để hắn không tự chủ được lông tơ đứng đấy, để hắn không bị khống chế mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng làm cho hắn không thể không thừa nhận một sự thật, đó chính là hắn vô luận như thế nào tiến bộ, đều cùng trước mặt hoàng đế bệ hạ, càng kém càng xa. Cũng chính bởi vì vậy, cắt mới như vậy cố gắng kinh doanh ma pháp bảo hộ bộ môn, đem cái ngành này thành lập thành quốc gia trung quyền. Cá nhân hắn QNZ lấy hoàng đế bệ hạ nanh vuốt tự cho mình là, vẫn luôn không dám vượt qua giới hạn. Tiếp tục khuyết trương đại quy mô đi ta dự định thành lập một cái khôi lỗi bộ đội, chấp hành một chút cao nguy hiểm đặc chủng nhiệm vụ. Cờ Dít đem bút máy đắp lên nắp bút, đặt ở thuận tay vị trí bên trên, mở miệng nói với các, cho nên, ngươi cờ ơn lờ làm, liền là chọn tốt trung thành ma pháp sư, mau chóng tăng lên bọn hắn thực lực, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng vâng bệ hạ ta sau khi trở về, liền bắt đầu làm này kiện sự tình. Nghe được cờ rít về sau, cắt không có một tia do dự, lập tức túi đầu hồi đáp. Cờ rít hài lòng cắt thái độ, hắn cũng tín nhiệm cái này từ hiệu chung hắn về sau, liền chưa hề đi ra vấn đề ma pháp sư, ta rất xem trọng ngươi, không muốn cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi. Thần sông pha khói lửa, không chối từ cắt lại một lần nữa quỳ một chân trên đất, túi đầu đối cờ rít cam kết. Dùng hành động chứng minh cờ rít lại dúi đầu vào trong báo cáo, túi đầu làm việc. Nhưng mà thanh âm của hắn lại bay vào cắt trong thai, rõ ràng lại lạnh lẽo. Thánh ma địa khu những cái kia không ổn định ra hỏa, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Thần minh bạch cắt thối lui đến cửa gian phòng, kiên định nói một câu liền thối lui ra khỏi cờ rít văn phòng, thần tự mình đi xử lý, một cái đều sẽ không bỏ qua.